Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1579 các ngươi xem. Hắn là ta đâu? Lâu Noãn Nguyệt có vẻ thực chật vật, ở sợ hãi thời điểm, nàng cái gì đều đành phải vậy, chỉ là điên cuồng đem bên người người đều xả đến trước người. Ngăn trở Quý Bạch Mặc còn lại là cười nhạt. Hắn đỡ đỡ trên mũi trượt xuống dưới gọng kính, từ trên mặt đất nhặt lên một cái vũ khí. Ở trong tay thưởng thức, Nhan Bạch An An tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn ở tàn khuyết bàn ăn trước. Nàng nhìn nơi xa Lâu Noãn Nguyệt cùng với Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch bên chân chính là tàn khuyết thân thể cùng với đầy đất vũng máu. Kia mấy cái chết đi người trợn tròn mắt, tựa hồ là ở không tiếng động chất vấn chính mình vì cái gì sẽ chết đi. Hoàn cảnh như vậy người thường là tuyệt đối ăn không ngon. Chính là Nhan Bạch lại có vẻ dương dương tự đắc. Lấy ra mấy cái sạch sẽ chén đũa, bày biện hảo, cầm cái thìa phân biệt múc một chén. Theo sau quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chi Âm đám người, Chi Âm tỉ tỉ. Lão Việt thúc thúc, các ngươi đều tới nếm thử đi. Mặc Mặc tay nghề phi thường bồng. Nhan Bạch cầm chính mình trước mặt tiểu chén sứ uống một ngụm, có vẻ rất là thỏa mãn tạp đi miệng, liếm liếm cánh môi thượng dầu mỡ, như nhau phía trước, thuần lương vô hại, hai tròng mắt thanh triệt nghiêm túc tiếp đón Diệp Chi Âm cùng lão Càng, Diệp Chi Âm cùng lão Càng. Cho tới bây giờ đều không có bị biến cố cấp phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn Nhan Bạch, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có chút cảnh giác cùng hoảng hốt. Nguyên bản là làm tốt khả năng muốn chết ở chỗ này chuẩn bị. Ai biết, Quý Bạch Mặc xuất hiện. Điểm này là lão Càng nhất giật mình. Hắn rõ ràng là dùng hỏa tiễn xử lý Quý Bạch Mặc. Chính diện đón nhận người tuyệt đối không có sinh lộ. Quý Bạch Mặc đến tột cùng là như thế nào sống sót, ân. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn về phía Diệp Chi Âm cùng lão Càng. Tựa hồ là đối với hai người đứng ở tại chỗ biểu tình cảm thấy nghi hoặc ngươi. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Diệp Chi Âm đứng ở tại chỗ. Thanh âm khô khốc mở miệng, tiểu nha đầu. Ngươi phía trước là ở lừa gạt chúng ta sao? Nam nhân kia cùng ngươi là cái gì quan hệ? Lão Càng nhìn Nhan Bạch này trương vô tội khuôn mặt. Thật sự vô pháp đi trách cứ. Hiện giờ cảm giác được càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn tuy rằng thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng là tâm tư lại rất tinh tế. Lão Càng suy nghĩ, nếu vừa mới hắn cùng Diệp Chi Âm cũng lựa chọn đứng ở đối phương bên kia, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta là người tốt, ta nói đều là lời nói thật, tuyệt đối không có lừa gạt Chi Âm tỷ tỷ cùng lão Việt thúc thúc Nga. Nhan Bạch nâng quai hàm, nghiêm túc trả lời, trên thực tế cũng xác thật như thế. Nàng đối lão Càng cùng Diệp Chi Âm lời nói đều là thật sự. Mặc Mặc thật là khi dễ nàng nha, ta nói rồi. Ta sẽ trợ giúp Chi Âm tỉ tỉ. Nhan Bạch đem ghế dựa rời đi. Hướng về phía hai người mỉm cười vẫy tay, Diệp Chi Âm cùng lão Càng không biết vì cái gì. Mặc danh bỏ xuống trong lòng cảnh giới. Chỉ bằng nương vừa mới xuất hiện kia quỷ dị một màn. Chỉ sợ chính mình lại như thế nào cảnh giác cũng chưa dùng. Cùng với như thế, Chi Bằng thản nhiên đối mặt Nhan Bạch, rốt cuộc Nhan Bạch thoạt nhìn thật sự, rất nhỏ thỏ trắng, hai người liền tòa, sôi nổi cúi đầu uống một ngụm trong chén canh, nguyên bản còn cảm thấy tay chân lạnh lẽo cảm giác xua tan rất nhiều. Hương vị cũng thực hảo uống, Mặc Danh làm cho bọn họ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, có phải hay không đặc biệt hảo uống. Này đó đều là Mặc Mặc làm Nga. Nhan Bạch hai tròng mắt sáng lấp lánh, có chút tiểu kiêu ngạo dường như đối với hai người mở miệng. Kia bộ dáng muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Giống như là đem chính mình âu yếm chân bảo khoe ra cho người khác xem, tựa hồ là đang nói. Các ngươi xem, hắn là ta đâu, nơi xa Quý Bạch Mặc hình như có sở cảm. Cong lên khóe môi, nhìn về phía Nhan Bạch bên này. Trong tay hạt pháo còn lại là nhắm ngay Lâu Noãn Nguyệt. Hết chương.